Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, đệ 1797 chương chờ đợi trăm triệu năm Hắc Long. Mặc Chi thở dài, nói, ta đã không có lâm thời truyền tống trận, không lâm thời truyền tống trận. Các nàng liền không thể lại dùng phương pháp này trốn tránh. Kỳ quái, vì cái gì những cái đó minh thú đều chiều chúng ta công kích, mà không có đến nơi đây tới đâu. Nguyên Ngạn nhìn Hàn Đàm, nghĩ đến bọn họ ở đáy đàm thời điểm cư nhiên có người ở mặt trên giải dẫn long hoa. Hắn liền tức giận không thôi, dẫn long hoa ở trong nước là không có gì dùng, chỉ có ở nhân thân thượng, hỗn hợp người nhiệt độ cơ thể. Mới có thể kích phát nó mùi hương. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Đột nhiên, nàng giọng nói dừng lại, nhìn Hàn Đàm Thủy, cười, ta nghĩ đến biện pháp chờ minh thú nhóm truy đuổi mà đến thời điểm Hàn Đàm biên đã không có ba người thân ảnh, mà mặt nước còn phiếm gợn sóng. Tư Mã U Nguyệt ba người đi vào đáy đàm, Mặc Chi ngưng ra linh lực vòng đem nàng bao bọc lấy, làm nàng sợ bị Hàn Đàm khí lạnh tổn thương do giá rét. Mà bọn họ hai người còn lại là ngâm ở trong nước. Chúng ta muốn vẫn luôn ở dưới nước mặt ngốc. Nguyên Ngạn hỏi, trong thời gian ngắn còn hành, chính là thời gian lâu rồi, bọn họ ở dưới cũng chịu tội. Thủy có thể ngăn cách dẫn long hoa mùi hương, chúng nó không hề bị mùi hương sở mê hoặc, quá trong chốc lát tự nhiên liền sẽ tỉnh táo lại, rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói, kia lúc sau đâu, chúng ta lại đi ra ngoài, lại sẽ dính vào mùi hoa, lại đi ra ngoài, không phải lại muốn chọc tới những cái đó minh thú. Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu ngẫm lại, chỉ đáy vực phía dưới, từ nơi này đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Này Hàn Đàm mặt trên nhìn rất nhỏ, nhưng là đáy đàm lại rất rộng lớn, đặc biệt là có một chỗ hình như là có động, nói không chừng thật sự có đường thông đến mặt khác địa phương. Vậy thử xem đi. Mặc Chi nắm Tư Mã U Nguyệt hướng bên kia du khởi, Nguyên Ngạn theo sát ở phía sau. Bọn họ một đường đi phía trước du, bơi không sai biệt lắm mấy trăm mét, đến phía trước không gian càng ngày càng nhỏ, không thể chịu đựng hai người sóng vai đi, Mặc Chi đành phải chính mình đi lên mặt, làm Tư Mã U Nguyệt đi trung gian. Nguyên Ngạn đi rồi mặt, bọn họ lại đi rồi mấy trăm mét, phía trước chậm rãi trở nên rộng lớn lên. Ba người rốt cuộc có thể sóng vai đi rồi. Nơi này lại rộng lớn. Chúng ta đi lên nhìn xem monster. Nguyên Ngạn chỉ đỉnh đầu. Mặt trên đen tuyền, cũng không biết mặt trên là cái tình huống như thế nào. Mặc Chi mang theo Tư Mã U Nguyệt hướng lên trên du. Bơi gần trăm mét sau, rốt cuộc tiếp cận mặt nước. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Ba người chui ra mặt nước, Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn theo bản năng duỗi tay đi lau một chút trên mặt thủy. Đột nhiên cảm giác được một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Mở to mắt, liền nhìn đến một trương thật lớn mặt đang ở bọn họ trước mặt. Kia nhiệt khí chính là đối phương thở ra tới hơi thở mà thôi. Tư Mã U Nguyệt ở bên trong, thân thể đã cứng đờ. Nàng chớp chớp mắt, động cũng không dám động, nhìn đối phương nói, cái kia, chúng ta là trong lúc vô tình xông tới, ngươi không cần sinh khí à. Hô, nhiệt khí đánh vào trên mặt, nàng làm thần kinh đều căng thẳng, Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn cũng ngây dại, gương mặt kia hơi chút rời ra một chút, bọn họ đều thấy rõ ràng nó ánh mắt, hắc long. Nguyên Ngạn khóc không ra nước mắt, bọn họ như thế nào sẽ vận khí tốt như vậy, gặp được một con hiếm thấy hắc long. Nơi này là một cái thật lớn sơn động, Hắc Long thân thể còn ở trên bờ, đang xem đến Tư Mã U Nguyệt sau, đem đầu duỗi tới rồi trên mặt nước, cùng nàng gần gũi đối diện. Hiện tại rời đi bọn họ mới nhận ra nó thân phận. Hô, Hắc Long đầu lại rũ xuống dưới, đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm một chút nàng mặt, sau đó còn ở trên mặt nàng cọ cọ. Tư Mã U Nguyệt thân thể càng cương, ai có thể nói cho nàng đây là có chuyện gì? Nàng là bị một con rồng cấp khinh bạc sao? Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc tới. Hắc Long vòng quanh thân thể của nàng chiên vài vòng, cuốn nàng bay lên trời, dọa Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh ôm lấy nó thân thể. Cái kia, Thần Long, ta, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta choáng váng đầu. Tư Mã U Nguyệt thấy nó cũng không có thương tổn chính mình ý tứ, yêu cầu nói, gia hỏa này hiện tại nhìn không có gì thương tổn, vạn nhất trong chốc lát động kinh, buông ra nàng, nàng không biết bất tử cũng tàn. Hắc Long lại dường như không có nghe được nàng lời nói, trên lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh, đem nàng phóng tới trên lưng sau, ở trong sơn động bay lên, một bên phi còn một bên kêu, thanh âm kia xuyên thấu sơn thể, vẫn luôn truyền tới bên ngoài, toàn bộ Nguyệt Khê Cốc minh thú đều ngây dại, tiếp theo đồng thời chiều cái này phương hướng phủ phục xuống dưới. Vương giả thức tỉnh, vạn thú triều bái. Tư Mã U Nguyệt đối với bên ngoài tình huống một mực không biết, nàng chỉ biết là gia hỏa này giống như thật cao hứng, thanh âm nghe tới tương đối sung sướng, tựa hồ cũng không có muốn đem chính mình ngã xuống đi tính toán. Nghe nghe, nàng cũng đi theo nở nụ cười, duỗi tay ôm Hắc Long thân thể, đem thân thể dàn ở nó trên lưng. Nguyên Ngạn cùng Mặc Chi ngẩng đầu nhìn không chung một người một thú. Nguyên Ngạn véo véo chính mình bả vai, lẩm bẩm nói, không đau, ta quả nhiên xuất hiện ảo giác. Mặc Chi so với hắn bình tĩnh một chút, hắn vội rất véo ở chính mình cánh tay thượng tay, nói, ngươi véo ta, ngươi đương nhiên không đau. Nguyên Ngạn lúc này mới phát hiện chính mình véo căn bản không phải chính mình, nhìn dáng vẻ Hắc Long cũng không tính toán thương tổn nàng. Chúng ta trước lên bờ đi thôi, lại đông lạnh đi xuống thân thể liền phải chịu không nổi. Mặc Chi nói chiều bờ biển đi đến. Thượng Ngạn sau đem trên người hơi nước đều nướng làm ẩn đi, Nguyên Ngạn cũng đi theo đi lên. Hai người đem chính mình mân mê hảo sau, Hắc Long mới mang theo Tư Mã U Nguyệt hạ xuống. Ngẩng, Hắc Long làm Tư Mã U Nguyệt đi xuống, chính mình lắc mình biến hóa, hóa thành một cái một thước dài hơn tiểu Hắc Long, ở Tư Mã U Nguyệt trên người cọ a cọ. Tịch Nhi, đây là có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt vuốt ve tiểu Hắc Long đầu, nói, ta cũng không biết. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nó tựa hồ đem ta sai trở thành người khác. Nguyệt Nguyệt, ngươi không nhớ rõ ta sao? Tiểu Hắc Long ủy khuất mà nói, ta truyền thừa một thế hệ lại một thế hệ, chính là đang đợi ngươi trở về. Hắc Long, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta không phải ngươi chờ đợi người đi. Ta lần đầu tiên đến nơi đây tới đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, sao có thể, ta không có khả năng nhận sai. Hắc Long kích động không thôi, nó một ngụm cắn ở Tư Mã U Nguyệt cánh tay thượng. Tư Mã U Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ lực lượng chui vào chính mình trong cơ thể. Tiếp theo một vài bức hình ảnh xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hình ảnh, tất cả đều là một nữ tử, một cái tiểu Hắc Long. Điểm điểm tích tích, đều như vậy rõ ràng. Sau lại, nữ tử đi rồi, tiểu Hắc Long ở chỗ này chờ nàng. Kết quả thẳng đến chết cũng chưa chờ đến nàng. Trước khi chết, nó đem chính mình ký ức phong ấn đến đời sau trong thân thể, thành truyền thừa. Một thế hệ tiếp một thế hệ. Cho tới bây giờ cái này tiểu gia hỏa chờ đến chính mình. Mà cái kia nữ tử, đúng là lúc trước cùng Thương Lan đế quân từng có dây dưa nữ tử. Nàng trên lưng mặc hoa sen, còn có trên tay mặc liên tiểu giới, cũng đều là cùng nàng có liên hệ. Không nghĩ tới đến nơi đây tới, cư nhiên còn sẽ gặp được một cái vẫn luôn chờ đợi nàng Hắc Long. Tịch Nhi, ngươi như thế nào? Nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Nguyên Ngạn muốn lại đây đỡ lấy nàng, lại bị một đạo hắc quang chắn bên ngoài. Khế ước, ngoặc kép, hết chương.